Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại nếu luyện kỹ xảo, lại còn phải rèn luyện nguyên khí kỹ, như vậy có chút lãng phí thời gian. Cho nên hắn muốn luyện trưởng pháp, sau đó luyện với Hôi Tẫn Trưởng, dưới hiệu quả nhanh chóng khôi phục nguyên khí của đạo thể. Chu Văn cảm thấy hắn hẳn có thể làm được cả hai. Nếu nguyên khí kỹ bình thường cũng đều có thể tăng lên tới thập đoạn, vậy sao ta không thể đem nguyên khí kỹ phàm thai tấn cấp truyền kỳ? Chu Văn quyết định, nhất định phải luyện Hôi Tẫn Trưởng. Chương 171, mấy ngày nay, Vô Phi vẫn luôn nghiêm túc suy xét. Phải làm thế nào để dạy dỗ Chu Văn? Cuối cùng thu được một kết luận, Chu Văn không cần luyện tập, mà cầm một cây đèn. Một cây đèn có thể giúp hắn nhìn được phương xa. Vì thế, Vương Phi lập tức nghĩ tới một người. Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên là giáo viên lâu năm của Tịch Dương Học Viện, hắn đã gần tới tuổi về hưu, hiện chỉ làm một số công tác nghiên cứu, không trực tiếp làm chủ nhiệm lớp nào. Có điều bên cạnh hắn có mấy học viên, đều là nhân tài xuất sắc trong học viện, tuy rằng không nổi danh như Vi Qua, thế nhưng trong từng lĩnh vực chuyên nghiệp, bọn hắn cũng không kém hơn Vi Qua, thậm chí còn càng mạnh hơn. Vương Minh Uyên là thúc thúc của Vương Phi. Chính vì vậy Vương Phi rất hiểu Vương Minh Uyên. Biết cấp bậc của Vương Minh Uyên tuy không cao, trong cấp sử tri cũng chỉ có thể xếp hàng trung đẳng, nhưng những thứ mà hắn nghiên cứu lại đủ xếp vào hàng đỉnh cấp của liên bang. Trong lĩnh riêng của hắn, lý luận cùng tri thức của Vương Minh Uyên đều có thể xếp đầu liên bang. Nếu Vương Phi mở miệng nhờ giúp đỡ, hẳn là Vương Minh Uyên sẽ cho Chu Văn một cơ hội. Có điều Vương Phi lại sợ Chu Văn quá kiêu ngạo, không muốn theo Vương Minh Uyên học tập. Lý luận cùng tri thức của Vương Minh Uyên đều rất lợi hại, nhưng năng lực cá nhân lại không tính là mạnh. Chỉ luận thực lực, trong số giáo viên của Tịch Dương Học Viện, Vương Minh Uyên chỉ xếp vào trung hạ, mà thiên tài như Chu Văn chỉ sợ sẽ không thích giáo viên như vậy. Đám thiên tài đều thích người có thể dùng hành động thực tế thu phục. Vương Phi cũng không nghĩ được cách nào tốt, chỉ có thể thử xem có thể thuyết phục Chu Văn hay không. Chu Văn đang muốn tính xem nên tới nghe một vị giáo viên nào đó giảng học tập trường pháp, lại đột nhiên nhận được tin Vương Phi gọi tới văn phòng. Chu Văn, ta muốn giới thiệu ngươi cho một vị giáo viên, để ngươi theo hắn học trước một tháng, ngươi thấy có được không? Vương Phi nghĩ nên làm thế nào để thuyết phục Chu Văn, để Chu Văn theo Vương Minh Uyên học tập. Dù sao theo Vương Minh Uyên, so với các giáo viên có thực lực cường đại khác, lại càng thêm có tiền đồ. Vì giáo viên kia biết trường pháp không? Chu Văn hỏi. Đương nhiên, Vương Phi gật gật đầu, không biết vì sao Chu Văn hỏi vấn đề này. Thế nhưng đúng thực là Vương Minh Uyên có nghiên cứu trường pháp, tuy rằng không phải chủ đề chính mà nghiên cứu. Mà dù là không nghiên cứu trường pháp, lại có vị cường giả cấp sử chi nào mà không từng luyện qua trường pháp. Như vậy được, ta đi. Chu Văn gật đầu nói. Chu Văn thoải mái đáp ứng như thế, ngược lại khiến Vương Phi có chút không thể tin nổi. Cái tên mà cả ngày cắm đầu vào game, khiến nàng nghĩ vô số cách mà cũng không thể cứu vớt, lần này lại dễ dàng đáp ứng như thế, thực sự khiến nàng có cảm giác như đang nằm mơ. Chủ nhiệm, tị giáo viên kia tên là gì? Ta cần làm gì mới có thể tìm được hắn? Khi nào mới có thể bắt đầu học? Chu Văn không muốn lãng phí thời gian, hắn phải nắm chắc thời gian muốn học tập tri thức liên quan tới trưởng pháp, lựa chọn một loại trưởng pháp thích hợp bản thân, sau đó kết hợp luyện tập với Hôi Tẫn Trưởng. Vị giáo viên mà ta nói là Vương Minh Uyên, hiện tại hắn đã không còn chủ nhiệm lớp cụ thể, chỉ làm một số công tác nghiên cứu. Ta đề cử ngươi tới làm trợ thủ cho hắn, đồng thời cũng theo hắn học tập. Ngươi tới đây tìm hắn là được. Vương Phi dùng điện thoại chuyển cho Chu Văn một tin tức, trên đó chính là địa chỉ phòng thí nghiệm của Vương Minh Uyên. Vương Phi do dự lại nói thêm, có cần ta đưa ngươi đi không? Cảm ơn chủ nhiệm, ta có thể tự đi được. Chu Văn cảm ơn Vương Minh Uyên, sau đó liền đi theo địa chỉ. Vốn hắn còn cho rằng phòng thí nghiệm của Vương Minh Uyên hẳn ở trong tòa nhà nào đó của học viện, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện phòng thí nghiệm của Vương Minh Uyên lại ở trong một dị lĩnh vực, Lão Long Động. Chu Văn cũng không quá lạ với cái tên này, đây là một trong cách hang đá của Long Muôn Động, Vương Lộc đã từng qua đó. Hơn nữa còn nói trong đó có tiếng Long Ngâm cùng Bảo Quang xuất hiện. Long Ngâm cùng Bảo Quang, Chu Văn hắn đều chưa thấy qua, thế nhưng trong hắn đã từng đi qua đó. Nói là Lão Long Động, nhưng trong đó chủ yếu vẫn là tự Phật, Chu Văn đã từng tới một lần. Có thể nói là ngựa quen đường cũ, chỉ một lúc đã thấy một cái thạch động có cửa. Chu Văn gõ cửa, người mở cửa là một nam sinh trẻ tuổi, một đầu tóc dài, thoạt nhìn rất thanh tú, Khương Nguyên. Chu Văn hơi chút ngoài ý muốn, hắn biết người này chính là Khương Nguyên của hội học viên từng tới Tử Thành. Chu Văn đúng không? Chuyện ngươi tới lão sư đã nói. Có điều hiện lão sư đã đi khảo sát thực tế, tạm thời không thể gặp ngươi, có điều ngươi không cần lo lắng, lão sư đã để lại công tác cho ngươi. Khương Nguyên dẫn Chu Văn tới phòng thí nghiệm. Nói là phòng thí nghiệm, kỳ thực là một hang động có cửa mà thôi. Bên trong có một ít máy móc dụng cụ, bên cạnh còn có một số đồ dùng sinh hoạt, thoạt nhìn đơn sơ tới mức khó mà tưởng tượng. Huệ Hải Phong, Chu Văn nhìn thấy hai học viên khác trong phòng thí nghiệm, một trong đó chính là Huệ Hải Phong. Huệ Hải Phong nhìn thấy Chu Văn, cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới chỗ Minh Uyên đạo sư để học, như vậy lại hay, chúng ta có thể xem như là sư huynh đệ chân chính. Kỳ thực, ta chỉ muốn tới học một chút tri thức về trường pháp thôi. Chu Văn vuốt vuốt mũi, không sai. Minh Uyên đạo sư thông tình đạt lý, ngươi muốn học gì cũng được, hắn sẽ không bắt ngươi học thứ mà ngươi không thích, cũng sẽ không buộc ngươi làm chuyện mà ngươi không muốn. Huệ Hải Phong cười nói, có điều trước đó, ngươi phải hoàn thành công việc của đạo sư, nhìn thấy đống đồ bên kia không? Đó chính là công việc mà đạo sư để lại cho ngươi. Chu Văn nhìn theo hướng Huệ Hải Phong chỉ thấy ở một góc động, lại là một cái giếng sâu không thấy đáy. Bên cạnh giếng sâu, là một cái xích sắt kéo dài, to chừng bắp tay. Màu sắc ngăm đen, không biết dùng kim loại nào đúc thành. Công việc của ngươi là kéo cái xích kia lên, sau đó liền có thể nghỉ ngơi. Huệ Hải Phong cười nói. Tuy rằng hắn cười rất đẹp, thế nhưng nụ cười này của hắn lại khiến Chu Văn cảm thấy không có ý tốt lắm. Nhìn Khương Nghiên ở bên, Khương Nghiên không nói, chỉ đưa một tờ giấy cho Chu Văn. Chu Văn nhìn nội dung nói hắn hôm nay sẽ tới, còn có công việc mà hắn cần làm, là khoản trên đó quả là của Vương Minh Uyên. Nếu là công việc mà Vương Minh Uyên đạo sư để lại, vậy để ta làm đi. Chu Văn đành đi tới trước giếng sâu, duỗi tay nắm lấy xích sắt. Một chảng này khiến Chu Văn lập tức rụt tay như bị điện giật, khiến Huệ Hải Phong cười ha ha. Chương 172, Chu Văn lập tức cảm nhận được sự lạnh thấu xương của xích sắt, lạnh còn hơn cả nắm băng đá, hàn khí như chui vào xương cốt. Huệ Hải Phong cười ha ha, không cần sợ, hàn khí trên xích sắt sẽ không tổn thương thân thể cấp truyền kỳ của ngươi đâu. Xích sắt này sao lại lạnh như vậy? Chu Văn lần nữa cầm xích sắt, cảm giác như thò tay vào lòng. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hắn, hắn cũng không ngu tới mức đưa tay vào lòng. Huệ Hải Phong nói, cái giếng này tên là Long Tỉnh, có điều dưới đó cũng không có nước, mà chỉ có một loại xương trắng cực nặng, hơn nữa xương trắng kia lạnh vô cùng, có một số khu vực còn lạnh hơn cả lòng, mà xích sắt này vẫn luôn ngâm trong đó, chịu ảnh hưởng của xương trắng, cho nên trở nên lạnh vô cùng. Người thường muốn nắng, không được bao lâu sợ là ngón tay đã bị đông lạnh, có điều thể chất cấp truyền kỳ, đã không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Xích sắt này để làm gì? Chu Văn vừa kéo xích sắt, vừa hỏi, ngươi biết câu cá không? Huệ Hải Phong không trực tiếp trả lời vấn đề, lại hỏi ngược lại, con nhỏ có chơi, thế nhưng chỉ câu cho vui, không thể nói là biết. Chu Văn đáp, vậy ngươi cần phải học cho tốt rồi, xích sắt này chính là dây câu, có điều không phải câu cá, mà là câu rồng. Huệ Hải Phong nghiêm túc nói, câu rồng? Chu Văn có chút kinh ngạc nhìn Huệ Hải Phong, hy vọng hắn có thể nói rõ ràng. Huệ Hải Phong giải thích, xiềng xích này chính là Minh Uyên đạo sư chế tạo ra, chính là dùng để câu rồng trong Long Tỉnh. Trong này có rồng. Rồng gì? Chu Văn càng thêm tò mò. Thời đại này, sinh vật thần thoại nào cũng có thể xuất hiện, có điều rồng, dù sao cũng là thần thú trong truyền thuyết, sợ là chỉ ít phải đạt tới thần thoại, người bình thường không có khả năng nhìn thấy. Không biết, đây là suy đoán của Minh Uyên đạo sư. Chúng ta còn chưa từng gặp, có điều trong Long Tỉnh thường xuyên truyền ra tiếng long ngâm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy dị quang bắn ra. Huệ Hải Phong nói. Lúc này một thanh âm lười biếng đột nhiên ngắt lời, căn bản không có ai từng nghe qua long ngâm, thế nào lại biến thành thường xuyên có tiếng long ngâm? Ta thấy, chỉ sợ bên dưới chẳng có gì cả, mà có đi nữa, cũng chỉ là một loại dị sinh vật mà thôi. Căn bản không thể liên hệ với rồng trong thần thoại. Trừ bỏ Chu Văn, trong phòng thí nghiệm còn có ba học viên, ngươi nói chuyện, chính là người thứ ba còn lại. Bộ dạng lười biếng, hai tay đặt sau đầu, nằm ngửa trên ghế, hai chân tùy ý rác lên bàn, thoạt nhìn cực hứa nhác. Hắn là Trung Tử Nhã, cũng là học viên của đạo sư. Huệ Hải Phong giới thiệu đơn giản. Trung Tử Nhã dựa ngồi trên ghế, tùy ý chào Chu Văn, học đệ ngươi tới rất đúng lúc, trước kia đều là ta kéo cái xích nát kia, hiện ngươi đến, coi như ta được giải phóng, nói ra đúng là phải cảm ơn ngươi. Đây là chuyện ta nên làm. Chu Văn cũng không nghĩ gì, tiếp tục cầm xích sắt kéo, tên cũng không biết xích sắt này dài bao nhiêu. Hắn kéo hơn 10 mét, thế nhưng vẫn không thấy đầu bên kia, hơn nữa chỗ cầm tàng này lại càng lạnh, khiến thể chất mạnh mẽ của hắn cũng có chút không chịu nổi, chỉ có thể vận chuyển liên hoa Phật thể bảo vệ hai tay, chống đỡ hàn khí đáng sợ kia. Học đệ, lúc kéo xích sắt không thể dùng nguyên khí kỹ, đây là quy định của lão sư. Trung Tử Nhã lười biếng, nói. Trong ba người, chỉ có Trung Tử Nhã gọi Vương Minh Uyên là lão sư, mà không phải đạo sư như bình thường. Còn có quy định như vậy sao? Chu Văn nhìn Huệ Hải Phong cùng Khương Nghiên. Khương Nghiên đang ngồi an tĩnh đọc sách, làm như không nghe được lời Chu Văn, mày hai tay không có tiếng nói, chỉ một lòng đọc sách. Huệ Hải Phong lại đang rèn luyện thân thể, vừa rèn luyện vừa nói. Đúng là Minh Uyên đạo sư có quy định như vậy, chúng ta cũng không có cách nào khác, ngươi chịu khó nhẫn nại một chút đi, cũng may mà hàn khí kia không thể thực sự tổn thương cơ thể, cùng lắm là có chút khó chịu mà thôi. Đạo sư cổ quái. Chu Văn đành thu hồi liên hoa vật thể, chỉ dựa vào huyết nhục chi khi mà đối kháng với hàn khí. Chu Văn càng kéo lại càng thấy lạnh, ngón tay sắp bị đông lạnh tới không thể uốn lượn, có điều Chu Văn cũng không có ý dừng lại, vẫn tiếp tục kéo xích sắt. Huệ Hải Phong, Khương Nguyên, Trung Tử Nhã đều như vô tình nhìn Chu Văn, tựa như đang xem chuyện gì đó vô cùng thú vị. Chu Văn kéo kéo, cuối cùng người đầu ngón tay đều bị đông lạnh tới mức chết lặng, tay vừa trợ, 100 mét xích sắt mới kéo lên lại tụt xuống. Ba người Huệ Hải Phong chỉ nhìn, không ai nói gì thêm. Cũng không ai có ý giúp Chu Văn. Chu Văn nhìn xích sắt tụt xuống, cũng không hề cảm thấy nhục chí. Người bên cạnh chờ hàn khí trên tay tan đi, 10 ngón tay khôi phục bình thường, lại lần nữa đứng dậy kéo xích sắt. Lần này hắn kéo được dài hơn một chút, kéo tới hơn 100 mét, thế nhưng lại không chống nổi hàn khí, xích sắt kéo lên lại rơi xuống. Chu Văn lại chờ 2 tay khôi phục, lần nữa đi kéo xích sắt, lần này kéo tới hơn 110 mét, nhưng cuối cùng vẫn không ăn nổi hàn khí, xích sắt lại tụt xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại, kéo lên tụt xuống tới 7-8 tiếng đồng hồ, Chu Văn vẫn không thể kéo hết xích sắt lên. Ngay khi hắn còn muốn kéo tiếp, đã thấy một người từ trong long tỉnh bò ra. Người nọ mặc một thân hàn phục, đầu đội mũ giáp. Sau khi bò lên liền tháo mũ giáo, lộ ra một gương mặt nam nhân thành thục ôn nhu, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, tóc dài, vài sợi đã nhiễm bạc, thoạt nhìn lại càng thêm vài phần nam tính thành thục, tựa như đại minh tinh trong các tác phẩm điện ảnh trước đây. Chu Văn còn tưởng là vị học trưởng nào đó, nào ngờ lại nghe Huệ Hải Phong nói: "Đạo sư, ngài đã trở về, đây là Vương Minh Uyên." Chu Văn có chút kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, có chút không thể tiếp nhận nổi. Hắn nghe Vương Phi nói Vương Minh Uyên đã sắp về hưu, còn tưởng Vương Minh Uyên là một vị đạo sư tóc trắng, thực sự không nghĩ tới Vương Minh Uyên lại có bộ dạng trẻ như vậy. Tay không sao chứ? Vương Minh Uyên khẽ gật đầu với ba người Huệ Hải Phong, sau đó tự nhiên kéo tay Chu Văn. Một cỗ lực lượng ấm áp chảy vào trong tay Chu Văn, chốc lát liền xua tan hết thảy hàn khí. "Cảm ơn đạo sư." "Ta không sao." Chu Văn vội vàng nói cảm ơn. Vương Minh Uyên buông tay Chu Văn, cười ngâm ngâm nhìn hắn hỏi: "Ngươi đã kéo bao nhiêu lần?" Chương 173, không nhiều lắm. "Hẳn là mấy chục lần a." Chu Văn đáp. "Đáng nhiều lần như vậy, thế mà còn không thể kéo lên, sao không nghĩ cách khác?" Vương Minh Uyên có chút hứng thú nhìn Chu Văn hỏi: "Ta muốn kéo lên xem." Chu Văn nói. Vương Minh Uyên nghe xong cười nói: "Ngươi rất thú vị. Hải Phong, ba người các ngươi nói xem, lần đầu các ngươi kéo xích sắt thế nào?" Huệ Hải Phong trả lời đầu tiên: "Lúc ta kéo xích sắt, vì xích sắt quá lạnh, cho nên ta đẩy nhanh tốc độ, trước khi tay bị cứng lại, thành công kéo xích sắt lên." Ánh mắt Vương Minh Uyên lại đảo qua, Khương Nghiên cầm sách nói: "Ta cũng cảm thấy xích sắt quá lạnh, cho nên thả chậm tốc độ, chờ hàn vụ tàn đi, xích sắt không còn lạnh nữa, mới chậm rãi kéo xích sắt lên." Trung Tử Nhã nghe xong bĩu môi, lại cũng không nói gì. Vương Minh Uyên nói: "Tử Nhã là không tuân thủ quy củ nhất, hắn cảm thấy kéo không được, liền trực tiếp sử dụng nguyên khí kỹ, kéo xích sắt lên." Lại nói: "Trong năm học viên theo ta học tập, ba người không thể thành công kéo lên trong lần đầu, hai người không thể kéo lên, có điều kéo nhiều lần như vậy vẫn không thể kéo lên, ngươi tính là người thứ nhất." Vương Minh Uyên nhìn Chu Văn cười nói. "Một người khác không kéo lên được là ai?" Chu Văn tò mò hỏi. "Một học trưởng của ngươi, đã tốt nghiệp." Vương Minh Uyên nhàn nhạt nói. Cũng không nói tới tên, tiếp tục nói với Chu Văn: "Quy củ của ta, ngươi mới phải kéo được xích sắt lên, lúc đó mới được nghỉ ngơi." "Được." Chu Văn lần nữa tới trước long tỉnh, duỗi tay kéo xích sắt, lần nữa kéo xích sắt lên. Chỉ là hắn như không hề nhận giáo huấn, cũng không học theo kinh nghiệm của các học trưởng, vẫn tiếp tục duy trì tiết tấu trước đó, kết quả vẫn không thể kéo xích sắt lên. Vương Minh Uyên chỉ cười không nói. Sau đó liền không chú ý nữa, tự mình vào phòng riêng thay đồ, sau đó mặc tạp dề, rửa chút sau giờ, bắt đầu nấu cơm. Không bao lâu, đồ ăn đã làm xong, cũng không nhiều lắm, hơn nữa còn tương đối thanh đạm, trên cơ bản đều là đồ chay, chỉ có món mặt duy nhất là trứng và luộc. Mấy học viên vây tới trước bàn ăn, Chu Văn buông xích sắt cũng vây tới. Mặc kệ cái gọi là quy tắc, Vương Minh Uyên không nói gì thêm, cầm một bộ bát đũa cho Chu Văn. Mỗi người một chén cháo, một quả trứng gà, cơm nước xong, Chu Văn lại đi kéo xích sắt. Vương Minh Uyên cùng đám Huệ Hải Phong cũng tự làm việc của mình, trừ bỏ giao lưu cần thiết, mấy người cũng không nói chuyện nhiều lắm. Chu Văn tới đây để học trưởng pháp, thế nhưng hiện tại lại biến thành người kéo xích sắt, mãi đến giữa trưa hôm sau, Chu Văn mới thành công kéo đoạn xích sắt gần 200 mét lên. Đuôi xích vừa lên, Chu Văn lập tức ngây ra. Đuôi xích có một cái móc câu, nhìn kỹ sẽ phát hiện, móc này không phải móc câu cá, mà là hình mỏ neo. Hơn nữa tạo hình mỏ neo này, Chu Văn đã gặp qua 2 lần, một lần là ở Tây Nguyên cửa hàng, một lần là trên vỏ đồng hồ quả quýt của cổ điển. Chả qua trên mỏ neo này lại không có đồ án nữ nhân, hơn nữa móc câu cũng rất nhọn, thoạt nhìn hẳn được dùng như móc. Chu Văn duỗi tay sờ lên mặt móc, phát hiện có dấu vết mài giũa. Không khỏi khẽ nhíu mày, rồng là loài vật cực tham lam. Đặc biệt là tham ăn, Vương Minh Uyên cầm tới một quả trứng phối sủng, dùng dây thừng cố định quả trứng trên móc câu, thả xuống đi, hy vọng lần sau sẽ có thu hoạch. Vương Minh Uyên đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Nhìn vào long tỉnh sâu không thấy đáy mà nói, Chu Văn đem xích sắt lần nữa thả xuống, chờ thả xong, mới tới trước mặt Vương Minh Uyên hỏi, đạo sư, còn chuyện gì cần ta làm không ma? Sau này ngươi phụ trách kéo xích sắt, chuyện khác thì tùy ngươi. Ta nghe Tiểu Phi nói, ngươi muốn học trưởng pháp, Vương Minh Uyên ôn hòa nói. Đúng vậy, Chu Văn gật gật đầu, ngươi tu hành hiện tại, phần lớn là luyện binh nhận, coi như có luyện thể, cũng là luyện quyền luyện cước, hiếm có người luyện trưởng. Dù sao quyền cước dễ học khó tinh, còn trưởng thì khó học dễ tinh, hai cái không phân cao thấp, luyện đến cực hạn thì đều giống nhau. Chẳng qua đại đa số thích làm từ đơn giản đến khó khăn, cho nên quyền cước mới thịnh hành như thế, mà trưởng thì quá khó để nhập môn, cho nên người luyện nó rất ít. Vương Minh Uyên trầm ngâm nói, nếu ta muốn luyện trưởng pháp, vậy phải làm thế nào mới có thể nhập môn? Dù Chu Văn có hôi tẫn trưởng, thế nhưng kia chỉ là phương pháp dùng lực, mà không phải là chiêu thức kỹ xảo, hiện thứ mà hắn muốn chọc chính là chiêu thức kỹ xảo. Vậy phải xem ngươi muốn luyện loại trưởng pháp nào. Quyền ngoại trưởng nội, quyền pháp phát lực đều là đánh ngoại động nội, còn trưởng pháp lại là công kích trực tiếp tới nội. Trước kia còn có một cách nói, nhưng ai 10 quyền, không ai một trưởng, chính là nói tới trưởng kinh sẽ trực tiếp tổn thương tới nội tạng, chịu một trưởng sẽ tạo thành tổn thương tương đối nghiêm trọng. Có điều trưởng pháp nội ra đều quá khó để nhập môn, cần phải khổ luyện trong thời gian dài. Nếu ngươi chỉ muốn học chiêu thức, vậy ta có vài loại trưởng pháp tương đối không tồi, nhập môn cũng tương đối đơn giản. Trên đó đều có chú giải của ta, ngươi có thể tự dựa theo chú giải để luyện. Vương Minh Uyên vừa nói, liền lấy một quyển di chú cho Chu Văn. Chu Văn vừa mở ra, đã thấy bên trong đầy nội dung trưởng pháp, hơn nữa đều là chữ viết tay, nhiều nơi còn có chú giải tỉ mỉ, vừa thấy đã có thể rõ ràng minh bạch. Trước của Vương Minh Uyên tú lệ mạc khí khái, thực sự chữ đẹp khó được, dù Chu Văn vốn không hiểu thường thức, cũng nhìn thấy chữ này vô cùng đẹp, khiến người đọc thoải mái. Đa tạ đạo sư, ta sẽ xem nội dung, sau đó lại xin ngài chỉ dẫn. Chu Văn vốn vì trưởng pháp mà đến, cho nên quyển di chú này với hắn quả thực như chí bảo. Vương Minh Uyên cũng không nói gì thêm, tự mình đi nghiên cứu. Mỗi ngày Chu Văn kéo xích sắt một lần, rõ ràng trên móc có treo rất nhiều trứng phối sủng, kế nhưng chờ hắn kéo lên, trứng phối sủng đã đều biến mất, mỗi lần đều như thế. Điều này khiến Chu Văn có chút tò mò, muốn dùng điện thoại để vào Long Tỉnh xem tình hình. Có điều thời gian này hắn bận nghiên cứu trưởng pháp mà Vương Minh Uyên đưa, cho nên cũng không chủ động mở điện thoại. Trong sổ di chép có 7 loại trưởng pháp, tuy rằng chiêu thức bất đồng, thế nhưng cơ bản đều có nét tương tự, chỗ nào tinh diệu đều được Vương Minh Uyên chú thích chỉ ra. Mỗi trưởng pháp được trích ra một chiêu, 7 loại trưởng pháp tổng có 7 chiêu. 7 chiêu này được Vương Minh Uyên gọi là thất tán trưởng, mỗi chiêu đều vô cùng xảo diệu, lại có phong cách hoàn toàn bất đồng. Chương 174, Chu Văn cảm thấy vị Vương Minh Uyên đạo sư này rất thú vị. Khi hắn nghi vấn, Vương Minh Uyên hỏi gì đáp nấy, lời không quá nhiều nhưng đều tỉ mỉ thấu triệt. Vương Minh Uyên không chủ động dạy bọn Chu Văn, Hương Miên, mà là bọn hắn hỏi cái gì, Vương Minh Uyên sẽ giải đáp cái đó. Ngày thường Vương Minh Uyên làm các loại nghiên cứu, một số Chu Văn có thể hiểu, cũng có một số Chu Văn không thể hiểu được có nghĩa gì. Ví như, Vương Minh Uyên để Khương Nghiên Nhi lại quá trình sinh hoạt một ngày của một con kiến, Chu Văn không hiểu làm thế để làm gì, đó chỉ là một con kiến bình thường, đừng nói là dị sinh vật, dù là sinh vật trái đất biến dị cũng không phải. Điều càng khiến Chu Văn kinh ngạc hoang, chính là Khương Nghiên lại thực sự bỏ một ngày để quan sát con kiến. Chu Văn cảm thấy mấy người ở đây đều rất kỳ quái, cũng chỉ có Huệ Hải Phong là thoạt nhìn tương đối bình thường một chút. Thất tán trưởng dù ít chiêu thức, nhưng nói đến để học thì lại không dễ, trước đó phải lĩnh ngộ xong 7 loại trường phép, lĩnh ngộ được áo nghĩa trong đó, mới có thể luyện tập 7 chiêu tinh hoa rút gọn kia. Chu Văn dù sao cũng là Chu Văn, hắn chuyên tâm luyện tập, không tới 2 ngày đã học xong thất tán trưởng, chỉ kém chút độ thuần thục, cùng vận dụng trong thực chiến mà thôi. Dù sao Vương Minh Uyên cũng sẽ không chủ động quản thúc bọn hắn, cho nên gia hỏa trung tử nhã kia, mỗi khi hoàn thành công việc đều sẽ ghé lên bàn ngủ một giấc, không người nào động tới hắn. Chu Văn thu xong xích sắt, liền đem điện thoại thần bí của bản thân ra, ngồi trong mộc cốc mở long môn động, lập tức lựa chọn lão long động. Nhưng vật tí hon nhanh chóng tìm tới nơi mà Vương Minh Uyên đặt tên là Long Tỉnh. Long Tỉnh trong game là một cái hầm ngầm, không hề có dấu vết nhân tạo, cũng không hề có cái xích sắt kia. Chu Văn biết giới này rất sâu, hơn nữa còn vô cùng lạnh, trực tiếp triệu hồi ngân dực phi kiến, lại chuyển nguyên khí quyết thành tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh thiên về thân thể, sau đó mới xuống Long Tỉnh. Miệng Long Tỉnh chỉ lớn chừng 1 mét, càng xuống càng rộng, có điều khi xuống chừng 50 mét, phía dưới đầy xương trắng, rất khó để thấy được tình huống. Điều càng đáng sợ hơn, nhiệt độ của đám xương trắng dưới này cực lạnh, dù hắn dùng liên hoa Phật thể, nhưng khi tiếp xúc với xương trắng,

hắn thấy họ lão sư như Trung Tử Nhã lại tương đối thuận miệng, cho nên vẫn luôn gọi là lão sư. Có chuyện gì khó, có thể nói ta nghe. Vương Minh Uyên hứng thú nhìn Chu Văn nói. Trên người Vương Minh Uyên, tựa như không có bất kỳ cái gì gọi là giá đỡ. Lúc không có gì thường lấy cơm cho bọn Chu Văn, nếu không biết thân phận đạo sư của hắn, đoán chừng có thể coi hắn là ca ca nhà bên. Lão sư, ta học qua Long Môn Phi Thiên Thuật, thế nhưng lại thấy tốc độ của Long Môn Phi Thiên Thuật không đủ nhanh. Trong truyền kỳ cấp, còn có nguyên khí kỹ nào có tốc độ nhanh hơn không a? Chu Văn liền nói vấn đề của bản thân. Vương Minh Uyên suy nghĩ rồi nói. Trong truyền kỳ, Long Môn Phi Thiên Thuật đã xem như đứng đầu, nguyên khí kỹ có tốc độ cao hơn nó khá ít, nhưng không phải không có. Trong Tịch Dương học viện chúng ta cũng có một loại nguyên khí kỹ như vậy, có điều muốn lấy được cũng không dễ. Đó là nguyên khí kỹ gì vậy? Dị lĩnh vực nào có nó? Chu Văn nghe xong liền vui vẻ. Dị lĩnh vực Tịch Dương Thành có Truy Nhật Điểu, nó có một loại nguyên khí kỹ gọi là Truy Nhật, có thể giúp tốc độ của ngươi càng nhanh hơn dùng Long Môn Phi Thiên Thuật, hơn nữa không chỉ gấp đôi. Vương Minh Uyên nói. Chu Văn nghe xong liền ngẩn người, sở dĩ Tịch Dương học viên gọi là Tịch Dương, chính bởi có quan hệ với Tịch Dương Thành. Dị lĩnh vực Tịch Dương Thành này, xưa nay không có nhân loại nào có thể đi vào, còn đáng sợ hơn cả Hổ Lao Quan, muốn săn giết dị sinh vật trong đó. Còn là dị sinh vật có thể phi hành, hơn nữa còn có nguyên khí kỹ có tốc độ không gì sánh được, nhân loại muốn giết nó, thực sự quá khó khăn. Tuy rằng Truy Nhật Điểu chỉ là truyền kỳ, thế nhưng Chu Văn thấy, độ khó để giết nó, chỉ sợ sẽ không thấp hơn giết Hoàng Kim Phi Kiến. Muốn đuổi nó trên bầu trời, bản thân đã không phải chuyện dễ dàng, vô luận thế nào thì cũng là một hy vọng, đi Tịch Dương Thành xem trước, nếu có thể cài vào trong điện thoại, cũng không phải không có cơ hội giết Truy Nhật Điểu. Chu Văn xin phép Vương Minh Uyên. Tính tới Tịch Dương Thành xem một chút, liệu có đồ án bàn tay nhỏ hay không. Vương Minh Uyên vốn cũng không hạn chế tự do của bọn hắn, hiện tại cũng không phải lúc kéo xích sắt, cho nên liền để Chu Văn đi. Chu Văn rời Lão Long Động, tới trước thềm Long Môn Động, đang nghĩ xem nếu không giết được Truy Nhật Điểu, hắn cần phải làm gì mới có thể thu được kén từ chỗ Hoàng Kim Phi Kiến. Đột nhiên, Chu Văn trầm giật mình, dường như có điểm xấu nào đó phát sinh, khiến mồ hôi lạnh của hắn đổ ròng ròng. Chu Văn thầm cảnh giác, ánh mắt ngưng về phía trước, chỉ thấy một nam nhân đang đi tới. Nam nhân kia bộ dạng bình thường, thế nhưng thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, nghiêm chân. Chu Văn nhận ra người nọ, cảm giác bất an lại càng thêm mãnh liệt. Lần đầu gặp nghiêm chân, hắn đã cảm thấy người này có điểm tà dị. Đợi ngươi lâu như vậy, rốt cục cũng gặp lại. Nghiêm chân bước tới, nhìn chằm chằm Chu Văn, hiển nhiên vì Chu Văn mà tới. Chu Văn xoay người muốn rời đi, thế nhưng vừa xoay người, lập tức lại ngẩn ra, đã thấy một quang ảnh đứng cách hắn không xa, cơ hồ rắn sát ngay sau lưng, thế nhưng hắn lại không hề có cảm giác. Quang ảnh thoạt nhìn như người, hai chân không chạm đất, huyền phù trên thềm đá. Đó là mệnh hồn của ta gọi nó là linh hồn y sinh. Thanh âm Nghiêm Chân từ sau truyền tới, Chu Văn khẽ biến sắc, đột nhiên triệu hồi ngân dực, lại dùng đại ma thần mệnh cách bay lên. Thế nhưng mắt trái linh hồn y sinh lại lập lòe như camera, môi ánh đỏ chợt sáng chợt tối, bị hồng quang chiếu tới. Thân thể Chu Văn đang muốn bay lên, lập tức như bị đóng băng lại, có thể nhúc nhích. Chu Văn cảm thấy cơ bắp toàn thân cứng đờ, làm thế nào cũng không thể để thân thể cử động, ngay cả triệu hoán phối sùng của bản thân cũng không thể được. Nghiêm Chân tới trước mặt Chu Văn, nhìn từ trên xuống, hứng thú nói. Ta đã điều tra các học viên tiến vào tử thành, trong đó chỉ có ba người không đụng tới hắc thú kia, trong đó có ngươi, thế nhưng ngươi lại nói ngươi đã chạm vào cái cây kia, vì sao phải nói dối? Chu Văn bị lực lượng nào đó hạn chế, ngay cả muốn nói cũng không thể làm được. Nghiêm Chân búng tay một cái, hồng quang trong mắt linh hồn y sinh lại lóe lên, Chu Văn liền cảm thấy miệng khôi phục bình thường, còn các vị trí khác vẫn khó nhúc nhích mảy may. Ngươi chỉ là một pháp y, cũng không phải cảnh sát, lấy quyền gì mà làm vậy với ta? Chu Văn nói. Ngươi muốn không nói cũng không sao, ta có thể thay ngươi nói. Từ lúc ngươi tới nhà xác, đám Vương Lộc liền tỉnh lại, mà những học viên khác sau đó lại chỉ xuất hiện tình trạng ngất ngắn ngủi, rất nhanh liền khôi phục. Điều này hiển nhiên không bình thường, nói cho ta. Ngươi đã làm gì? Nghiêm Chân nhìn Chu Văn. Ta không hiểu ngươi muốn nói gì, lập tức thả ta ra, nếu không ta sẽ gọi người. Chu Văn nhíu mày nói. Vô dụng thôi, trong phạm vi khống chế của linh hồn y sinh, điện não, hoặc có thể nói là linh hồn của ngươi đều sẽ bị chịu ảnh hưởng cùng khống chế, trừ phi ta đồng ý, nếu không dù ta giết ngươi, cũng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Nghiêm Chân nhàn nhạt nói. Chu Văn không tin, kêu thử vài tiếng, quả nhiên đám người lui tới không xa lại như không nghe được âm thanh của hắn, cũng như không hề nhìn thấy bọn hắn. Trả lời vấn đề của ta, hoặc là để ta giải phẫu thân thể ngươi để tìm đáp án. Ánh mắt Nghiêm Chân đầy cuồng nhiệt, tựa như kẻ điên. Trong tay hắn còn có một cây dao tiểu phẫu tinh xảo, hàn quang khiến người sợ hãi. Chương 176, ngươi là một pháp y, ngươi không biết làm vậy là trái pháp luật sao? Chu Văn vẫn luôn thử dùng các loại lực lượng, ý đồ đánh vỡ khống chế, thế nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới cái nhìn chằm chằm của linh hồn y sinh, linh hồn hắn như bị giam cầm lại, Chu Văn không thể sử dụng nguyên khí kỹ, cũng không thể vận chuyển nguyên khí quyết, càng không thể triệu hoán phố dùng, ngay cả mê tiên kinh vốn luôn tự hành vận chuyển, lúc này cũng như ngưng lại. Có điều, cảm giác này cũng không khiến hắn tuyệt vọng, bởi trong hoàn cảnh cực đoan ác liệt này, một cỗ lực lượng khiến hắn cảm thấy xa lạ mà quen thuộc chậm rãi nảy sinh, pháp luật là do người định, nếu ta đủ mạnh, như vậy ta có thể chế định pháp luật, điều này không có vấn đề. Nhiêm Chân bình tĩnh nói. Thế nhưng vẻ cuồng nhiệt trong mắt hắn lại càng ngày càng đậm. Ngươi còn chưa mạnh tới mức có thể chế định pháp luật, nếu ngươi giết ta, ngươi cảm thấy bản thân ngươi có thể thoát được chế tài, Chu Văn nói. Cho nên ta mới để linh hồn y sinh ra tay. Nếu không chỉ một tên truyền kỳ như ngươi, ta còn không cần dùng tới mệnh hồn. Nhiêm Chân tới gần Chu Văn, dùng ngón tay đẩy mí mắt hắn, nhìn sâu vào trong đáy mắt, vừa nhìn vừa nói. Dù ta giải phẫu ngươi ở đây, cũng không có bất luận kẻ nào biết ta đã tới, càng sẽ không có người biết ta giải phẫu ngươi. Cho nên, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, rốt cục ngươi đã làm gì? Tại sao ngươi có thể ảnh hưởng tới linh hồn của những học viên đó? Ta đã nói rồi. Ta căn bản không hiểu ngươi có ý gì, ta chỉ cảm giác được khí tức khắc thụ trên người bọn Vương Lộc, cái khác ta không biết, cũng không làm gì cả, Chu Văn nói. Không sao, ngươi không nói cũng không sao, chỉ cần ta giải phẫu, ta liền có thể biết được hết thảy, Nghiêm Trần nói. Dùng dao phẫu thuật khoa trước mặt Chu Văn. Nhàn nhạt nói. Ta sẽ cắt đầu cốt. Lấy đại não của ngươi, đọc ký ức bên trong, với linh hồn y sinh mà nói. Cái này cũng không phải việc khó. Vì sao ngươi muốn làm vậy? Làm vậy thì ngươi thu được chỗ tốt gì? Chu Văn cắn răng hỏi, hắn biết Nghiêm Chân không nói giỡn. Chỗ tốt sao? Nghiêm Chân chậm rãi nói. Cho tới nay, khoa học cùng y học đều không thể giải quyết được vấn đề nguồn gốc của sự sống. Mấy lời giải thích bình thường đều có đến trăm ngàn sơ hở. Sinh mệnh không phải máy móc, ý thức nhân loại cũng không phải trí năng đơn thuần. Ý thức được sinh ra thế nào? Nếu tách ra, ý thức có thể tồn tại độc lập hay không? Mấy vấn đề này đều rất thú vị. Vì để biết được mấy vấn đề này, ngươi có thể tùy ý giết đồng loại hay sao? Chu Văn nhìn vào mắt Nghiêm Chân, tựa như đang nhìn thấy một kẻ điên. Sinh mệnh ngắn ngủi, sớm hay muộn đều phải chết. Mà thứ ta nghiên cứu là vĩnh hằng. Nếu ta nghiên cứu thành công, tách được ý thức, hoặc có thể nói là linh hồn nhân loại, như vậy nhân loại có thể đạt được vĩnh sinh. Đến lúc đó, ta chính là chủ cứu thế. Tất cả nhân loại đều phải cảm kích ta, vì ta cho bọn hắn vĩnh sinh, mà trong quá trình này, hy sinh là điều cần thiết, đó là kết quả tất nhiên. Nghiêm Chân như đang nói một chuyện gì đó rất bình thường, ngươi thực sự điên rồi, Chu Văn nghe mà trợn mắt hốc mồm. Điên sao? Cũng đúng, đây vốn là thời đại điên cuồng, trước kia có ai tin dị sinh vật tồn tại, ai có thể nghĩ đến các loại lực lượng thần kỳ, trong số dị lĩnh vực đó, không chừng còn có thần chân chính. Mà điều ta làm hiện tại, chính là trở thành đần của nhân loại. Để nhân loại có thể nắm sinh mệnh của bản thân trong tay, mà không phải sở hữu của bất cứ lực lượng nào. Già cả, bệnh tật, tử vong, tàn tật, những thứ đó đều nên trở thành lịch sử, sẽ không còn là vấn đề khiến nhân loại bối rối. Nghiêm Chân càng nói càng kích động, nếu ta nghiên cứu thành công, tất cả nhân loại đều có thể tùy ý tách linh hồn ra khỏi thân thể nhỏ yếu. Ví như ngươi dùng chiến xa làm thân thể, thậm chí dùng thân thể đám dị sinh vật cường đại, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi có thể làm được hết thảy, mà không phải như hiện tại, một thân thể nhỏ yếu đáng thương. Chu Văn không biết nên nói Nghiêm Chân là thiên tài hay kẻ điên, chỉ biết đối phương thực sự điên cuồng, mà hắn chính là vật hy sinh tất yếu trong miệng của đối phương. Có lẽ ngươi nói có chút đạo lý, thế nhưng thực đáng tiếc, thân thể ta không có bất kỳ điểm nào đặc biệt, cũng không biết chuyện ngươi nói là thế nào, ngươi xác định muốn giải phẫu ta sao? Chu Văn bình tĩnh lại, trong thân thể hắn, cỗ lực lượng xa lạ mà quen thuộc kia đang ấp ủ, tựa như một đầu viễn cổ mãnh thú đang ẩn mình trong đại dương. Chu Văn biết, lực lượng kia là mệnh cách của hắn. Là mệnh cách kết hợp từ mê tiên kinh cùng thiên phú bản thân, Vương Chi Thán Tức. Từ khi tấn chức truyền kỳ, hắn vẫn luôn cảm giác được sự tồn tại của Vương Chi Thán Tức, mệnh kích như một phần của thân thể hắn, tựa như có nhiều thêm một khí quan, tồn tại mật thiết như tay chân. Chỉ là trước đó, hắn vẫn không biết phải dùng cái khí quan mới trong cơ thể này thế nào, hắn có thể cảm nhận được nó tồn tại, cũng biết nó có lực lượng cường đại, nhưng lại không thể sử dụng. Thẳng đến vừa rồi, thân thể hắn bị linh hồn y sinh giam cầm, toàn thân không thể nhúc nhích, hắn rốt cục cảm nhận được tồn tại của Vương Chi Thán Tức, cảm nhận được cách sử dụng nó thế nào. Nhân loại, một động vật kỳ quái, bình thường chỉ dùng những khí quan bản thân cần, rất nhiều thứ không cần đến, qua thời gian sẽ dần thoái hóa, quên mất nên sử dụng như thế nào. Bệnh cách của nhân loại bình thường đều là năng lực bị động, không cần chủ động khống chế. Mà Vương Chi Thán Tức của Chu Văn hiển nhiên không giống vậy. Ngay khi Chu Văn cảm thấy có thể sử dụng được lực lượng của Vương Chi Thàn Tức, cỗ lực lượng kia dần lan khắp thân thể hắn, tựa như một đầu viễn cổ mãnh thú đang chiếm địa bàn. Khoa học nghiên cứu vốn có rất nhiều nhân tố không xác định, đi sai cũng là điều không thể tránh. Đây là nghiên cứu cách để trở thành thần, vô luận có bao nhiêu thất bại, đều có thể tha thứ. Thần sắc Nghiêm Chân càng lúc càng lạnh, tay trái nắm dao phẫu thuật, ấn tới ấn đường Chu Văn, thanh âm không mang theo bất luận nhân tố tình cảm mà nhân loại nên có. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi đau. Đầu tiên ta sẽ cắt đầu cốt ngươi, khiến não ngươi lộ ra toàn bộ, sau đó là não trái, lúc sau là não phải, đến khí tại não bị cắt ra. Linh hồn y sinh có thể dùng năng lực của nó, lấy tin tức trong đại não ngươi. Nghiêm Chân nói. Dao phẫu thuật lấp lánh tinh quang. Trong bàn tay tròn dài của Nghiêm Chân, chuẩn bị cắt tới Chu Văn. Oanh, ngay khi ngón tay Nghiêm Chân nhúc nhích, lực lượng như viễn cổ mãnh thú trong cơ thể Chu Văn liền bạo phát. Chương 177, dao phẫu thuật rắn sát ra đầu Chu Văn. Chuẩn bị cắt vào trong. Trong một cái chớp mắt, đồng tử Nghiêm Chân đột nhiên co lại. Mũi dao lập lòe, lại không thể tiến lên một tấc. Tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình thản lại, mặc cho Nghiêm Chân dùng sức, đều không thể nhúc nhích. Trên người ngươi, quả nhiên có bí mật. Nghiêm Chân không lấy làm kinh sợ, ngược lại còn mừng rỡ như điên. Thân sắc cuồng nhiệt trong mắt càng tăng lên, toàn thân bộc phát ra lực lượng khủng bố, ngưng tụ trên mũi dao, khiến quang mang trên dao càng thêm khủng bố, lộng lẫy như thái dương. Linh hồn y sinh sau lưng Chu Văn đồng thời bộc phát lực lượng khủng bố, cũng cầm một cây dao ngưng tụ từ linh quang, cắt về giấy Chu Văn. Thân thể Chu Văn không nhúc nhích. Nhưng Nghiêm Chân cùng linh hồn y sinh như bị một bàn tay vô hình bắt lấy. Thân thể mất trọng tâm, huyền phù trước mắt Chu Văn. Nghiêm Chân đầy kinh hãi, liều mạng rẽ dụ, huyết quang trong mắt linh hồn y sinh vẫn lập lòe, nhưng lại hoàn toàn không tác dụng. Bọn hắn như bị bàn tay vô hình khống chế, không thể nhúc nhích, cũng không thể phát ra thanh âm. Bàn tay kia siết lại, thân thể bọn hắn càng ngày càng bị ép, huyết nhục biến hình, cốt cách uốn lượn, trong mắt bạo liệt nổ tung. Không, không có khả năng. Một tên học viên truyền kỳ, sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Nghiêm Chân kinh hãi, dùng hết toàn lực, thế nhưng vẫn không thể đối kháng với cỗ lực lượng khủng bố kia. Phanh, một tiếng phanh bạo ngược vang lên, Nghiêm Chân cùng linh hồn y sinh bị lực lượng vô hình kia bóp nát. Trực tiếp chết uổng. Chu Văn trợn mắt nhìn Nghiêm Chân bị bóp nổ, bản thân lại có chút không chịu nổi. Lực lượng của Vương Chi Thán Tức thức tỉnh, cỗ lực lượng khổng lồ khiến người không thể tưởng tượng kia vừa sống lại, đã khiến cốt cách toàn thân hắn phát ra thanh âm kẽo kẹt, tựa như tùy thời đều có thể đứt đoạn. Huyết nhục nội tạng cũng phải chịu áp lực cực lớn, mạch máu toàn thân như bạo liệt, rất nhiều mao mạch tương đối yếu đã tan vỡ, nội tạng càng như bị nghiền ép. Không chỉ Nghiêm Chân không thể động, mà bản thân Chu Văn cũng bị cỗ lực lượng khủng bố kia áp bách, tựa như đang phải vánh đại sơn. Có điều khác với Nghiêm Chân, Chu Văn có thể nhìn thấy một quang ảnh xuất hiện trên người hắn, chính là quang ảnh này đã bóp nát Nghiêm Chân cùng linh hồn y sinh. Phanh, Chu Văn không chịu nổi áp lực khủng bố trên người, quỳ một cối trên đất, há miệng phun máu tươi. Cỗ lực lượng khủng bố kia đã vượt qua sức chịu đựng của thân thể hắn, lục phủ ngũ tạng như muốn nứt ra. Vốn tưởng Chu Văn sẽ là tên đầu tiên trong lịch sử bị lực lượng của mệnh cách của bản thân áp bạo, lúc đó cỗ lực lượng kia lại rút lại như thủy triều lui, lui lại trong thân thể hắn. Thân thể Chu Văn đột nhiên giãn ra, áp lực mất, tinh thần thả lỏng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, gục trên đất hôn mê. Chờ khi hắn tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm trong phòng thí nghiệm của Vương Minh Uyên. Hắn đang nằm trên cái giường duy nhất của phòng thí nghiệm, nơi này vốn là chỗ nghỉ ngơi của Vương Minh Uyên, bình thường mấy học viên bọn hắn chỉ có thể ngủ trên đất. Không thấy Vương Minh Uyên, Huệ Hải Phong cùng Trung Tử Nhã, chỉ có Khương Nghiên ngồi bên đèn an tĩnh đọc sách. Tại sao ta lại ở đây? Chu Văn giật mình, cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, một chút sức lực cũng không có, thân thể yếu ớt như trẻ mới sinh. Tốt nhất ngươi không nên cử động, cốt cách toàn thân ngươi có nhiều chỗ bị rãy, nội tạng bị hao tổn, tuy rằng đạo sư đã dùng mệnh hồn của hắn để giúp ngươi chữa trị, thế nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian, nếu không rất dễ khiến thương thế tái phát. Khương Nghiên thuật miệng nói. Tại sao ta lại ở đây? Chu Văn nghi hoặc hỏi lại. Theo lý mà nói, Nghiêm Chân tử vong tại chỗ, mà hắn trọng thương hôn mê bên cạnh, dù cảnh sát không cho là hắn giết Nghiêm Chân, cũng sẽ mang hắn về điều tra. Hiện hắn nên ở bệnh viện của cục cảnh sát mới đúng. Lúc Huệ Hải Phong ra ngoài mua đồ, nghe được có người kinh hô, đi qua liền thấy ngươi hôn mê trên đất, bị thương rất nặng, lập tức mời đạo sư qua chữa trị cho ngươi, sau đó mang ngươi trở về. Khương Nghiên buông sách trên tay, nhìn Chu Văn hỏi, tại sao ngươi lại bị trọng thương? Là ai tổn thương ngươi? Ta cũng không biết là ai tổn thương ta. Gần đó không có người nào khác sao? Chu Văn đầy nghi hoặc, linh hồn y sinh bị bóp nát thì cũng thôi, dù sao nó cũng là năng lượng thể, sẽ không để lại dấu vết. Còn Nghiêm Chân là người sống sờ sờ. Chu Văn nhìn thấy đối phương bị bóp nát, máu tươi rải đầy đất, không thể không nhìn thấy thế nhưng nghe ý Khương Nghiên, lại như không hề nhìn thấy chi thể. Ngươi thì có nhiều, có điều đều là người qua đường vây xem, cũng không phát hiện người đả thương ngươi. Khương Nghiên khẳng định, nói xong, liền đứng dậy đi tới, bưng theo một cái bát, đến trước mặt Chu Văn, đây là thuốc mà đạo sư sắc, hắn nói chờ ngươi tỉnh lại thì cho ngươi uống, một chút cũng không thể để lại, đây là nhiệm của ta trong hôm nay. Nói xong, Khương Nghiên liền cầm lấy cái thìa, múc một thìa đưa đến bên miệng Chu Văn. Ta tự làm được. Chu Văn dãy dụa muốn ngồi dậy, thế nhưng thân thể lại đau tới kịch liệt, toàn thân như không có chút sức lực. Ta đã nói rồi, đạo sư đã chữa trị thương thế của ngươi, nhưng ngươi còn cần thời gian khôi phục, không được cử động, không nên trở ngại ta làm nhiệm vụ. Khương Nguyên nói, lại đưa thìa tới bên miệng Chu Văn. Chu Văn biết thân thể mình xác thực không tốt, đành phải hé miệng để Khương Nguyên đút, chỉ cảm thấy đắng kinh khủng, cũng không biết là vị gì, thuốc gì vậy. Chu Văn nhịn không được mà nhíu mày hỏi, là thuốc đạo sư tự chế, hẳn là sẽ có tác dụng à? Khương Nguyên nhàn nhạt nói. Khương Nguyên đút cho Chu Văn từng thìa, phải đến 10 phút sau mới cho hắn uống xong. Thuốc này thực sự quá đắng, khiến từ ruột đến miệng Chu Văn đều cảm thấy đắng, cơ hồ không thể cảm nhận được hương vị khác. Nghỉ ngơi đi, đừng cử động, đạo sư nói 2 ngày nữa ngươi mới có thể xuống giường, nếu không muốn bị trị liệu lần nữa, tốt nhất là ngoan ngoãn nằm yêu đó đi, Hương Nguyên nói. Tuy rằng toàn thân Chu Văn vô lực, thế nhưng tay chân vẫn có thể hoạt động, chỉ là không có lực lượng gì. Khẽ kéo chăn, phát hiện trên người chỉ có đồ lót, tức khắc cả kinh, vừa định hỏi Khương Nghiên có thấy điện thoại của hắn hay không, nhưng đầu đã thấy quần áo sắp chỉnh tề ở đầu giường, hai cái điện thoại cùng một số đồ linh tinh đều đặt trên nó, cả cái lắc tay kia cũng vậy. Chu Văn lập tức thầm thở nhẹ, duỗi tay cầm lấy điện thoại thần bí, mở máy thành công. Chu Văn vừa mở giao diện điện thoại, lập tức thấy nao nao. Mọi thứ đều bình thường, duy chỉ tử nhân thụ, lại xuất hiện thêm một số một màu đỏ. Chương 178, Chu Văn thầm nghi hoặc, lập tức chọn mở tử nhân thụ, màn hình nhanh chóng xuất hiện hình ảnh tử nhân thụ. Chỉ là, tử nhân thụ đã biến thành màu trắng, trên cành còn có một nụ hoa trắng. Tại sao lại như vậy? Chu Văn thầm kinh ngạc, nhìn một hồi lâu, cũng không phát hiện được điều gì. Nụ hoa kia còn nhỏ, cũng không có gì bất thường. Kế như nụ hoa này xuất hiện, lại khiến Chu Văn liên tưởng tới chuyện thi thể Nghiêm Chân. Nếu Nghiêm Chân thực sự đã chết, lại không ai phát hiện thi thể, mà hiện tại tử nhân thụ lại nở hoa, rất khó khiến hắn không sinh ra liên tưởng. Không thể nào, chẳng lẽ tử nhân thụ trong game lại có thể hút người chết trong hiện thực? Chu Văn nghĩ tới đây, không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu tử nhân thụ trong game vẫn có thể ảnh hưởng tới hiện thực, như vậy một ngày hắn mang theo tử nhân thụ trên người, chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm? Ai biết ảnh hưởng của tử nhân thụ tới mức nào? Nếu ảnh hưởng tới người bên cạnh hắn, như vậy thì phiền toái. Chu Văn lại nghĩ tới mệnh cách của bản thân, cảm thấy càng thêm đau đầu. Hắn chưa từng lay qua, có người lại chịu không nổi lực lượng mệnh cách của bản thân. Chân lý mà nói, chuyện này vốn không nên xuất hiện. Mệnh cách được thân thể dưỡng dục, lực lượng mệnh cách không thể vượt qua lực lượng tự thân, nếu không căn bản không thể dưỡng dục ra được. Thế nhưng mệnh cách của hắn lại vượt qua khả năng hắn thừa nhận, dùng mệnh cách một lần thiếu chút ép dục thân thể bản thân, chỉ sợ ta cũng là người đầu tiên trong lịch sử. Chu Văn thầm tự giễu, chỉ là hắn ẩn ẩn cảm thấy mệnh cách của bản thân hắn như vậy rất có thể là có quan hệ với Mê Tiên Kinh. Khi hắn tấn chức truyền kỳ, đã từng xuất hiện ảo giác mơ hồ thấy một nữ nhân, mà thanh âm nữ nhân kia lại tương tự như thanh âm bóng đè thì thào bên tai ngày trước. Mà khi hắn sử dụng vương chi thán tức, hắn cũng cảm thấy quang ảnh trên người cũng có chút bộ dạng nữ nhân. Có điều hắn không dám xác định, bởi hắn cũng chỉ nhìn thấy một quang ảnh mơ hồ, hơn nữa còn chỉ là một bộ phận, không có gương. Hắn cũng không nhìn thấy thân thể hoàn chỉnh của bản thân, chớ nói chi là thân ảnh hoàn chỉnh của quang ảnh. Một ngày Khương Nghiên cho hắn dùng thuốc 3 lần, Chu Văn uống mà thấy đắng muốn chết, cả người như biến thành khổ qua, cả người sắp bị ngấm hương vị, tựa như từng thớ huyết nhục đều tản ra hương vị chua xót. Chờ tới buổi tối, Vương Minh Uyên cùng Trung Tử Nhã mới từ Long Tỉnh bò ra, cũng không biết bọn họ xuống đó làm gì. Huệ Hải Phong có việc rời phòng thí nghiệm, hôm nay không về. Vương Minh Uyên kiểm tra lại thân thể cho Chu Văn, mới nói: thương thế của ngươi đã không sao, qua 2 ngày là có thể xuống giường, có điều không thể vận động mạnh, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện trường pháp lại. Ngoài dự kiến của Chu Văn, Vương Minh Uyên cũng không hỏi sao hắn lại bị thương, khiến lý do vốn đã chuẩn bị sẵn của hắn không có đất dụng võ. Vì không thể xuống giường, Chu Văn chỉ có thể nằm trên giường chơi game, cũng may là hắn bị thương lại không ảnh hưởng tới nhân vật tí hon, cái quái trong game không thành vấn đề. Ta nói a Chu Văn, thực sự không nhìn ra, tiểu tử ngươi ngày thường không buồn hé răng, khi đánh nhau lại tàn nhẫn như vậy. Chu Tử Nhã đưa chén cháo mà Vương Minh Uyên nấu sẵn tới trước mặt Chu Văn, cười nhìn hắn, nói tiếp, nói xem, là ai đánh ngươi thành như vậy? Dư nữa học trưởng báo thù cho ngươi, ta thực sự không biết người cai là ai, vừa ra ngoài đã bị đánh lén, căn bản không thấy người đã ngất mất rồi. Cả người Chu Văn vô lực, muốn ngồi dậy cũng gian nan. chỉ có thể hơi nhích người, ghé vào thành giường uống cháo. Được rồi, đừng lao lực như vậy. Trung Tử Nhã bưng bát cháo, dùng muỗng đút cho Chu Văn. Ngươi đúng là vô dụng, ngay cả kẻ thù là ai cũng không biết, thực sự khiến chúng ta mất mặt. Lúc ra ngoài, chớ có nói là đệ tử của lão sư. Chu Văn biết tính Trung Tử Nhã như thế, chỉ là nói giỡn, cũng không để trong lòng, liền chuyển sang chuyện khác. Nghe lão sư nói còn có một đệ tử nữa, người kia gọi là gì? Hiện tại thế nào? Học trưởng kia à, hắn là Lưu Vân, hẳn là ngươi đã từng nghe qua tên của hắn đi. Hắn giống ngươi, đều đến từ trường Quý Đức. Thần sắc Trung Tử Nhã đầy cổ quái. Lưu Vân học trưởng, Chu Văn nao nao. Hắn đương nhiên đã nghe qua cái tên này. Trước hắn, trường Quý Đức cũng có một số thiên tài, mà nổi danh nhất trong đó chính là Lưu Vân. Nghe nói đãi ngộ của Lưu Vân cũng không khác Chu Văn là mấy. Đều là kiêu ngạo của trường Quý Đức, cũng là người đạt thành tích tốt nhất toàn Quý Đức phủ. Có điều Lưu Vân lớn hơn Chu Văn mấy tuổi. Lúc Chu Văn học cấp 3, Lưu Vân đã sớm tốt nghiệp, căn bản không có cơ hội gặp mặt. Không nghĩ tới Lưu Vân cũng là học viên của Vương Minh Uyên. Đáng tiếc Chu Văn tới muộn, Lưu Vân đã sớm tốt nghiệp năm ngoái. Dường như Trung Tử Nhã không muốn nhắc tới chuyện Lưu Vân. Cho hắn ăn cháo xong liền ngáp dài một cái, trở lại cái ghế nằm mà ngủ. Chu Văn nằm thực sự nhàm chán, chỉ có thể cầm điện thoại chơi game cày quái. Lúc đánh tới Hổ Lao Quan, lại phát hiện ma hóa tướng chữ bố. Hiện tại hắn đã không còn kích động như trước nữa. Hắn đã gặp nhiều ma hóa tướng chữ bố, đều không thể rơi ra chiến phố sủng. Vốn Chu Văn còn cho lần này cũng sẽ không có thu hoạch. Thế nhưng chờ hắn giết ma hóa tướng, là thấy một quả trứng phối sùng hắc hồng xuất hiện. Chu Văn có chút không thể tin nổi. Bản thân hắn vốn luôn chờ trứng phối sùng của ma hóa tướng chữ bố A. Ngây ra một lúc, liền điều khiển nhân vật Tí Hon nhặt trứng lên. Nhìn thoáng qua thuộc tính của ma hóa tướng, cũng không khác hai con trước là mấy. Bệnh cách cũng giống nhau, chẳng qua kỹ năng đổi thành hấp tinh trược. Nhìn độ phù hợp, lại thấy không cao như lần trước, chỉ có 54%. Cái này cơ bản chính là 50-50. Tỷ lệ hợp thành không cao. Có điều hắn chỉ do dự một chút, lại vẫn lựa chọn dung hợp. Sau này còn nhiều cơ hội thu được trứng ma hóa tướng, giờ có thất bại, sau này cũng còn nhiều cơ hội. Theo lựa chọn của Chu Văn, trứng phối sủng liền hóa thành một đạo quang hoa, nhập vào trên người ma hóa tướng biến dị. Sau đó quang mang trên người ma hóa tướng liền lấp lóe quỷ dị, tràn ngập toàn bộ màn hình điện thoại. Dung hợp thành công, thu được ma hóa tướng biến dị. Quang mang tán đi, trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh ma hóa tướng, xích mã xích giác, đỉnh đầu đội xích quan, tay cầm huyết sắc quái thương, trên người tản ta một khí thế màu đen quỷ dị. Biến dị ma hóa tướng, chuyên kỳ mệnh cách, thiên sắc cố tướng, lực lượng 19, tốc độ 19, thể phách 19, nguyên khí 19, thiên phú kỹ năng, trảm tinh đao, tinh thần quyền, hấp tinh trưởng, ma diễm thương, triệu hóa ma kỵ, ma hóa tướng mới. Thuộc tính đã có thể so với phản nghịch kỵ sĩ, hơn nữa còn có tới 5 kỹ năng. Trong truyền kỳ, ngoại trừ phối dùng thần thoại, nó có thể xem như là tồn tại mạnh nhất. Trứng của phản nghịch kỳ sĩ, Chu Văn vẫn luôn chưa ấp, vì hắn vẫn còn có chút băn khoăn. Chương 179, phối dùng cực phẩm như phản nghịch kỵ sĩ, trừ phi bản thân đã tấn chức sử chi, không còn như cầu với truyền kỳ nữa, nếu không người bình thường đều sẽ chọn ấp. Thế nhưng Ước Hàn mang theo trứng phản nghịch kỵ sĩ tới đây, lại không có ấp ra. Điều này khiến Chu Văn cảm thấy kỳ quái. Cho đến khi cầm phản nghịch kỵ sĩ tới tay, Chu Văn cẩn thận nghiên cứu thuộc tính cùng mệnh cách của nó. Sau đó Chu Văn liền phát hiện vấn đề, mệnh cách của phản nghịch kỵ sĩ là thiên mệnh kỵ sĩ, toàn nhìn thì không sao, nhưng giới thiệu lại vô cùng thú vị. Thiên mệnh kỵ sĩ, thiên mệnh sở quy, tĩnh viễn vai chính, một quả trứng phối sủng, lại có mệnh cách vai chính, hiển nhiên không phải chuyện tốt, ít nhất Ước Hàn cũng nghĩ như vậy, đều không hắn không có lý nào mà không ấp phản nghịch kỵ sĩ ra. Liên hệ với truyền thuyết của vị kỵ sĩ bàn tròn kia, Chu Văn càng thêm xác định, bản thân hắn đoán không sai, sở dĩ Ước Hàn dùng thánh thương kỵ sĩ mà không sử dụng phản nghịch kỵ sĩ, chính là bởi có cố kỵ như Chu Văn. Vị phản nghịch kỵ sĩ này chính là thủ hạ mạnh nhất của vua, là tồn tại cùng vua khai sáng ra một thời đại huy hoàng. Nhưng cũng chính bởi hắn, khiến kỵ sĩ bàn tròn sụp đổ, vua chết oan chết uổng, khiến truyền kỳ phải chung kết. Vô luận là trong truyền kỳ nói vị kỵ sĩ này vĩ đại cỡ nào, cũng không thể xóa được sự phản bội cùng ích kỷ của hắn, giống như mãnh tướng Lữ Bố chứ danh của Đông Khu. Đều vì nữ nhân mà hủy cả một thời đại, tuy rằng có khế ước, không cần lo phản bội, thế nhưng có một phối sủng mang điểm xấu như thế, Chu Quy không phải chuyện tốt. Vấn đề chủ yếu ở mệnh cách, nếu có thể xóa mệnh cách khác chủ này đi, hẳn sẽ không có vấn đề quá lớn. Tức hẳn không giải quyết được vấn đề này, nhưng với Chu Văn mà nói, đây lại không phải vấn đề quá lớn. Điện thoại thần bí có thể dung hợp phối sủng, chỉ cần dung hợp phản nghịch kỵ sĩ với một phối sủng khác, như vậy liền có thể giải quyết được vấn đề. Không thể nghi ngờ, lựa chọn tốt nhất chính là dung hợp với ma hóa tướng biến dị, hai cái đều là phối sủng có tọa kỵ, tỷ lệ dung hợp hẳn sẽ cao hơn.